Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2270, thẳng hướng Vạn Tinh Đảo. Năm càng, sáng sớm hôm sau, Lâm Bạch sắp chết ở trên dưỡng long đảo, võ giả áo đen thi thể xử lý sau đó. Về tới Bảo Nhi trong cung điện, vừa lúc, Lam Ngọc Tâm cũng tới đến dưỡng long đảo phía trên. Lâm Bạch trở lại Bảo Nhi cung điện. Trông thấy Lam Ngọc Tâm trầm mặc đứng tại Bảo Nhi bên giường. Sao ngươi lại tới đây? Lâm Bạch mặt không thay đổi hỏi. Lam Ngọc Tâm nói ra. Đừng quên, dưỡng long đảo này đại trận là ta và ngươi cùng một chỗ bố trí tới. Đêm qua ta cảm giác được đại trận xuất hiện ba động. Ta liền lập tức tới. Trông thấy ngươi tại xử lý một chút những cái kia võ giả áo đen. Liền trực tiếp tìm đến Bảo Nhi. Lâm Bạch. Những người này đến tột cùng là người nào? Đến dưỡng long đảo làm gì? Lâm Bạch khẽ lắc đầu nói ra. Không biết, ta mặc dù không biết bọn hắn là người nào. Nhưng là ta biết bọn hắn đến dưỡng long đảo là hướng về phía Bảo Nhi tới. Lão ô quy giờ phút này nói ra. Nói nhảm, đám kia võ giả nguyên bản là hướng về phía Bảo Nhi tới. Bọn hắn còn nói, có thể cướp đi liền đoạt. Đoạt không đi liền giết. Lam Ngọc Tâm nghe thấy lời này, mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh lùng, lửa giận ngút trời. Lâm Bạch hai mắt nhíu lại, thản nhiên nói, đám người này, tiến thôi có thứ tự, cả công lẫn thủ, lại mười phần có tổ chức kỷ luật, hành động cấp tốc, không có bất kỳ cái gì kéo dài. Chấm ngoặc kép, bọn hắn nhìn không đến không giống như là võ giả, ngược lại giống như là vương triều quân đội. Lâm Bạch mặc dù không có từ những cái kia võ giả áo đen trong miệng biết được bất kỳ tin tức. Nhưng là Lâm Bạch bằng vào chính mình nhiều năm xông xáo kinh nghiệm. Hay là từ những này võ giả áo đen trên thân phát hiện một chút mánh khóe. Vương triều quân đội. Lam Ngọc Tâm lắc đầu nói ra. Không thể nào. Vương triều quân đội nếu là muốn tiến vào thần ma hải. Nhất định phải đạt được Đông Châu học cung tán thành. Bằng không mà nói. Chính là tự tiện xông vào. Nếu là cái kia vương triều hoàng tử. Vụng trộm mang theo quân đội tiến vào thần ma hải. Một khi bị Đông Châu học cung phát hiện. Không chỉ có cái này một chi quân đội muốn diệt vong. Liền liền cái này một tòa vương triều cũng muốn diệt vong. Nói như vậy. Không có bất kỳ một cái nào hoàng tử ngu ngốc như vậy. Lam Ngọc Tâm trực tiếp lắc đầu nói ra. Lâm Bạch nói ra. Nếu không phải quân đội. Cái kia sẽ là ai chứ? Lam Ngọc Tâm hỏi, có thể hay không sát thủ? Lâm Bạch cười nói, Bảo Nhi đều rất ít rời đi dưỡng long đảo. Càng sẽ không trêu chọc cừu gia. Cho dù có người muốn mua hung giết người. Vậy cũng hẳn là tới giết ta a. Vì sao muốn đối Bảo Nhi ra tay? Huống hồ, sát thủ một nửa đều là một mình hành động. Làm sao có thể liên hợp cùng một chỗ đâu? Lam Ngọc Tâm hít sâu một hơi nói ra, không phải quân đội, không phải sát thủ, này sẽ là ai? Lâm Bạch nói, một nhóm người này, hết thảy có 108 vị võ giả, toàn bộ đều là sinh diệt cảnh giới đại viên mãn võ giả. Thậm chí có cá biệt võ giả, thực lực tu vi đã không thua gì trên sinh diệt bảng cao thủ. Ở trong Đông Châu học cung, ai có bản lãnh lớn như vậy? Có thể một hơi điều động hơn 100 vị không muốn mạng sinh diệt cảnh giới võ giả. Ai lại muốn bắt đi Bảo Nhi đâu? Lâm Bạch hai mắt nhíu lại. Lạnh lùng nói. Lam Ngọc Tâm giờ phút này sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Thấp giọng nói ra. Lâm Bạch, có phải hay không là Lý Cửu Ca? Chấm ngoặc kép, trừ hắn ra. Ta tại cũng nghĩ không ra những người khác. Có bản lãnh lớn như vậy. Có lớn như vậy năng lực. Có thể điều động hơn 100 vị không muốn mạng sinh diệt cảnh giới võ giả. Lâm Bạch sắc mặt âm trầm nói. Lam Ngọc Tâm nói ra. Nếu như là Lý Cửu Ca ra tay. Vậy hắn nhất định là đoán được Bảo Nhi là yêu thần tộc hậu duệ. Không. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Lý Cửu Ca tuyệt đối không biết Bảo Nhi là long tộc hậu duệ. Bằng không mà nói. Hắn sẽ không phái hơn 100 vị võ giả đến dưỡng long đảo bên trên đoạt Bảo Nhi. Hắn sẽ đích thân đến dưỡng long đảo đoạt. Thậm chí sẽ để cho phụ thân hắn xuất thủ. Lý Cửu Ca hiện tại cũng không biết Bảo Nhi thân phận. hắn phái người đến bắt Bảo Nhi, hẳn là muốn dùng Bảo Nhi áp chế ta, để cho ta giao ra Long huyết tinh thạch, còn có mặt khác một chút bảo vật. Lâm Bạch hai mắt híp lại nói ra. Lão Ô Quy giờ phút này gật đầu nói: "Lâm Bạch, ta cảm thấy ngươi nói có đạo lý. Nếu như các ngươi trong miệng cái kia gọi Lý Cửu Ca võ giả biết Bảo Nhi là Long tộc hậu duệ, hắn sẽ còn phái những này trứng thối nát cà chua đi tìm cái chết. Hắn sẽ đích thân đến đoạt. Đừng nói là hắn, lão phu kém chút đều muốn ôm Bảo Nhi cao chạy xa bay." Lão Ô Quy như tên trộm nói. Lam Ngọc Tâm nói ra: "Xem ra Lý Cửu Ca hiểm nghi là lớn nhất. Lâm Bạch, ngươi bây giờ định làm như thế nào?" Lam Ngọc Tâm hỏi. "Tự nhiên là đi Vạn Tinh Đảo." Lâm Bạch lãnh khốc vô tình nói: "Lý Cửu Ca muốn dùng ám chiêu tới đối phó ta, ta có thể tiếp nhận, nhưng ta tuyệt đối không thể chịu đựng bọn hắn dùng ám chiêu tới đối phó người bên cạnh ta. Không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương. Là thời điểm đi cho Lý Cửu Ca một bài học. Hắn nhất định phải vì chuyện này trả giá bằng máu." Lâm Bạch lạnh lùng nói. Lam Ngọc Tâm cũng gật đầu nói: "Vậy ta đi chung với ngươi." "Không cần, ngươi lưu lại." Lâm Bạch nói ra. "Tại ta chưa có trở lại dưỡng long đảo trước đó, ngươi giữ lại dưỡng long đảo bên trên chiếu cố tốt Bảo Nhi. Ta lo lắng ta đi sau đó Lý Cửu Ca sẽ còn phái người qua đây. Đến mức Vạn Tinh Đảo, ta một người đi là có thể." Lâm Bạch nói ra. Lam Ngọc Tâm sắc mặt ngưng trọng nói ra: "Một mình ngươi? Vạn Tinh Đảo bên trên cao thủ nhiều như mây, đều là Lý Cửu Ca những năm này tỉ mỉ bồi dưỡng ra được thiên kiêu võ giả. Không nói những cái khác, liền nói Kỷ Vân, người này nguyên bản tại Nam Viện bên trong yên lặng vô danh, căn bản không biết hắn tồn tại. Thế nhưng là hắn ở trong thiên phủ bí cảnh bày ra thực lực. Ra sao hắn cường đại. Dạng này võ giả, chỉ sợ bây giờ ở trên Vạn Tinh Đảo còn có rất nhiều. Người đi một mình, chỉ sợ giữ nhiều lành ít a. Người ta liên thủ, Vạn Tinh Đảo liền xem như đầm rồng hang hổ, chúng ta cũng có thể giết ra một đường máu." Lam Ngọc Tâm thật sâu nói: "Không sao. Ta chính là muốn Vạn Tinh Đảo chỗ này đầm rồng hang hổ phía dưới cất giấu đến tột cùng là thần long, hay là trong bùn nhão cá trạch." Lâm Bạch lãnh khốc vô tình nói. Lúc này, quay người đi ra dưỡng long đảo. Lam Ngọc Tâm vốn là muốn đi theo Lâm Bạch cùng đi. Thế nhưng là giờ phút này dưỡng long đảo bên trên, Lam Ngọc Tâm hoàn toàn chính xác cũng là không yên lòng. Lão Ô Quy cười nói: "Tiểu nữ oa, ngươi cứ yên tâm để Lâm Bạch đi thôi. Tiểu tử này thế nhưng là Lăng Thiên Tử kiếm đạo truyền nhân. Hắn nhưng không có như vậy mà đơn giản chết đi." Lam Ngọc Tâm kinh ngạc nói: "Lăng Thiên Tử là ai?" Lão Ô Quy cười nói: "Nguyên lai ngươi không biết nha. Được rồi, nếu hắn không có nói cho ngươi biết, vậy ta cũng không nói. Tiểu nữ oa, lão phu nơi này có một chuyện muốn tìm ngươi thương lượng." Lão Ô Quy cười híp mắt nhìn xem Lam Ngọc Tâm nói ra, một bộ âm hiểm bộ dáng. Lam Ngọc Tâm cổ quái nhìn xem Lão Ô Quy, không nói một lời. Lão Ô Quy nghĩ thầm, tiểu nữ oa này nhìn so Lâm Bạch hiền hòa nhiều. Nếu như nàng đáp ứng ta mang Bảo Nhi đi Nam Châu mà nói, chuyện kia liền dễ làm nhiều. Chỉ ít nàng so Lâm Bạch muốn tốt nói chuyện một chút. Chấm ngoặc kép, hắc hắc. Ta thuyết phục nàng, lại để cho nàng đi khuyên Lâm Bạch. Ha ha, ta thật sự là một thiên tài. Lão Ô Quy đáy lòng cuồng vừa cười vừa nói. Mà giờ khắc này, Lâm Bạch cũng không biết Lão Ô Quy dự định mang Bảo Nhi đi Nam Châu. Thời khắc này Lâm Bạch, một cái người đi tới danh xưng Nam Viện Thiên Kiêu Thánh Địa. Vạn Tinh Đảo, hot hot, chuyện mới siêu hố đen. Mên điếm thúi vô sỉ bại hoại không còn chỗ để nói. Mời mọi người đọc truyện vô địch từ mắc cấp thuộc tính bắt đầu, link. https://tiuyencv.com/vo-noi-dic-noi-tiu-noi-max-noi-cap-thuoc-tins-bat-dau-hết chương.